độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 65, Kim Ốc Tàng Kiều. Góc truyện audio.com. Đối mặt với sự chất vấn ngang ngược của Hạ Lan Tuyết, Cơ Hoa Âm có chút bất đắc dĩ cúi đầu cười, nhặt lên đầu ngón tay nhỏ trắng trẻo của nàng đang đặt trên tay áo hắn lấy ra. Mới nói, ngoan ngoãn ngồi đi, giọng nói trầm thấp rõ ràng lộ ra sủng ái. Mặt Tô Minh Ngọc trắng bệch, Hạ Lan Tuyết lại càng phát ra khoe mẽ, níu lấy ống tay áo của hắn xoa nắn. Đúng là nhất quyết không tha, ngươi phải nói với ta rõ ràng, hôm nay có phải ngươi phân phó người cản ta lại ở cửa? Ngươi không muốn gặp ta sao? Cửa này có thể ngăn cản được ngươi sao? Tựa hồ bị nàng vô cớ gây rối không cách nào, Cơ Hoa Âm đành phải uyển chuyển hỏi ngược lại. Mắt to vô tội trong suốt của Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên híp lại, cong thành hình trăng lưỡi liềm, thần sắc có vài phần lên mặt, coi như ngươi thức thời, chính là dù ở cánh cổng tăng thêm hai kẻ ngu ngốc, đương nhiên ngăn không được ta. Cho nên, Cơ Hoa Âm lại đem móng vuốt của nàng ở trên tay áo gẩy ra. Bất đắc dĩ thở dài nói, ra nếu có tâm cản ngươi, cũng không chỉ thêm hai kẻ ngu ngốc vào bên cánh cửa. Cái giọng nói nghiêm trang cùng bất đắc dĩ kia, cho cười Hạ Lan Tuyết, nàng cười hì hì nhìn qua hắn. Được rồi, nếu việc này với ngươi không quan hệ, bổn tiểu thư liền đại nhân đại lượng, không tính toán với ngươi rồi. Nói, nàng đột nhiên bưng lên ly rượu Cơ Hoa Âm đã dùng qua. Phối hợp châm một ly rượu, đặt ở chóp mũi hít hà. Hương được, rượu ngon như vậy tại sao không gọi ta đến? Hờn dỗi liếc nhìn hắn, cứ như vậy ở trước mặt hắn, nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, xong rồi còn táp chậc lưỡi, lại rót một chén, đang định ngửa cổ uống tiếp, đột nhiên Cơ Hoa Âm vươn ngón tay ra đoạt mất cái ly. Hà Tuyết, nói cho ngươi biết, rượu không phải là nước, phải từ từ phẩm mới có thể phẩm ra tư vị trong đó. Uống thả cửa như ngươi một ly lại một ly, dễ dàng say. À, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, vừa rồi Tô tiểu thư cũng là một ly đón một ly. Kết quả uống sạc, Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu hướng về Tô Minh Ngọc mở trừng hai mắt. Hết thảy mọi thứ đều làm cho Tô Minh Ngọc sững sờ một cái chớp mắt cũng không. Gò má xinh đẹp trắng xanh, nhìn thập phần đáng thương. Hoa Âm, khi nào thì ngươi quen biết với Hạ Lan cô nương? Vì sao biết hắn gần 10 năm, chưa từng nghe nói qua? Pa, ha ha, Hạ Lan Tuyết cười dịu dàng đoạt lời nói. Ta cùng Hoa Âm khi nào thì biết nha, nếu nói một cách nghiêm túc, thì từ rất lâu rồi. Từ kiếp trước đi, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm Cơ Hoa Âm, hắn cũng ôn nhu có tình đang nhìn mình. Giờ khắc này, thiếu chút nữa làm cho nàng hoảng hốt, người này không phải là đang diễn trò, mà là thật đối với nàng có cảm giác. Kiếp trước, Hạ Lan cô nương thật biết nói đùa. Tô Minh Ngọc tất nhiên là không tin tưởng, ngược lại lại không cam lòng hỏi Cơ Hoa Âm. Hoa Âm, Hạ Lan cô nương khả ái như thế, sao trước đến giờ không thấy ngươi cùng nàng xuất hiện bao giờ? Kim Ốc Tàng Kiều mà. Hạ Lan Tuyết ra mặt dày lên mặt một câu. Cơ Hoa Âm khóe mắt khẽ nhíu, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ước chừng cảm thấy có chút không tự nhiên, lại không để lại dấu vết rời đi. Mà Tô Minh Ngọc nghe nàng nói lời này, lại thiếu chút nữa phun ra. Bộ dáng của nàng như vậy cũng tự xưng là kiều, còn phải cất giấu. Nhưng mà, lời nói này của Hạ Lan Tuyết cũng không hoàn toàn là giả. Kiếp trước, Cơ Hoa Âm đã từng tà ác, bá đạo tuyên bố với nàng, muốn nhốt nàng lại, để cho nàng không thể trốn đi, cả đời chỉ có thể dựa vào hắn mà sống tiếp. Mặc dù lao tù cùng Kim Ốc khác nhau cũng không nhỏ, nhưng thực tế ý nghĩa lại không sai biệt lắm, không phải cũng là nói rõ, hắn sẽ không rời bỏ nàng sao? Hắc hắc, trong lòng tiểu tiểu đắc ý một phen, Hạ Lan Tuyết xoay người lại, lại nhích tới gần Tô Minh Ngọc một chút, cố ý hạ thấp giọng, giống như oán giận kỳ thực khoe khoang mà nói. Tô tỷ tỷ, ngươi không biết, Hoa Âm tính tình hơi khó, hắn không thích ta thường thường xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Đặc biệt là không thích nam nhân khác nhìn ta, hắn nha, chuyện khác đều rất hào phóng. Duy chỉ có đối với ta, là hẹp hòi, cũng giống như, hôm nay buổi sáng trong cung, cũng bởi vì ta ngã xuống, rồi lục hoàng tử muốn đỡ ta, hắn liền tỏ ra tức giận, cho nên, vừa rồi ta mới cho là hắn cố ý phân phó thị vệ không cho ta vào cửa. Cách chương.